Từ khi quên anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng em cười. Anh đã biết con tim họ dâng hé nụ. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lâm ánh nắng. Đủ hôm tháng ấy trao em rồi. Em yêu kiều thướt tha, cho hồn đắm say. Cuộc tình ở dài lâu, ngủ sâu vòng tay êm ái. Anh nào biết, anh nào có hay. Hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng tan. Lòng cay đắng khi em quên lỗi hẹn. Lời yêu rồi thương em đã quên. Nhưng lòng anh nuôi hồi giấc mơ. Tình sẽ không phôi pha như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ. Chờ em đến tình thôi xót xa. Khác xưa nhiều lắm. Và dường như em hiểu. em chưa đến, và khi em ra đi anh sẽ nhận ra

vậy hẹn anh kiếp sau ta gặp nhau. Quãng thời gian qua vì không cho được tiếng yêu, vì em muốn quan tâm anh bằng thật cả những yêu thương bao năm em có được, mà sao mắt môi anh vẫn chưa khi nào bằng lòng. Giờ thì em đã trao cho nhau nụ hôn thì mới hay yêu anh.

thật yêu dấu những ngâm tình thơ ấu, tay trong tay nhau em ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hương đêm trinh nguyên tình nồng ấm, gối trắng thật yêu dấu những ngâm tình thơ ấu, tay trong tay sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu.